Vũ thần chúa tể, chương 2704, vận cứt chó. Góc truyện audio.com. Bản thân đoán đúng là không sai. Coi như là tại cực hạn quấy rối phía dưới. Thật cũng có thể cảm giác được cái này bậc thang phía trên đặc thù phù văn. Chỉ bất quá độ khó cực cao. Muốn triệt để đem phù văn cảm nhận đi ra. Cần phải tiêu hao hết sức thật lớn tinh lực. Nhưng đây chẳng phải là cái khảo hạch này chỗ ảo diệu sao? Nếu như hoàn toàn ngăn cản quấy rối, đơn giản liền phác họa trận văn, thì có ý nghĩa gì chứ? Một hồi khảo hạch xuống, căn bản cũng sẽ không có cái gì đề thăng. Nhưng bây giờ bất đồng, tại loại này quấy rối bên trong, Tần Trần có khả năng cảm thụ được bản thân đối tinh thần lực lý giải, lại có một phần kiểu khác nhận thức. Hắn ngẩng đầu, liền phát hiện, lúc này toàn bộ tầng thứ nhất đã chỉ còn dư lại một mình hắn. Sở hữu luyện khí đại sư đều đã đi vào đến tầng thứ ba. Thậm chí trong có tương đương một bộ phận, đều đã leo lên tầng thứ ba. Bất quá Tần Trần cũng không thèm để ý, khoảng cách một nén nhang cực hạn. Còn có nhỏ nửa nén hương thời gian, Tần Trần cũng không có gấp. Mà là bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm nhận nhất đạo không rõ trận văn. Ngay từ đầu, này nhất đạo trận văn hết sức không rõ, chỉ có thể tình cờ chứng kiến liếc một cái. Nhưng dần dần, Tần Trần cảm nhận bắt đầu biến phải không linh lên. Trước mắt hết thảy quấy rối, tại hắn trong cảm giác, đều biến đến vô cùng rõ ràng. Nhưng đồng dạng, nhất đạo đặc thù trận văn cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Tuy là còn không cách nào dò xét ra toàn cảnh, nhưng so ngay từ đầu thời điểm, nhưng phải rõ ràng không ít. Điều này làm cho Tần Trần cảm thấy vô cùng thần kỳ. Với lại Tần Trần còn mơ hồ có một loại cảm giác. Bốn phía quấy rối nhìn như lộn xộn, nhưng dường như cùng trận kia văn lại có một chút mơ hồ liên hệ. Mối liên hệ này, Tần Trần cũng bắt không tới đến là cái gì liên hệ. Chỉ là Tần Trần một loại trực giác. Tần Trần cứ như vậy, hoàn toàn vứt bỏ bên ngoài hết thảy. Cảm nhận triệt để đắm chìm trong cái này trận văn lý giải bên trong. Vù vù, rốt cục, ở cách một nén nhang chỉ có một tí tẹo như thế thời gian thời điểm. Tần Trần dĩ nhiên tại lớn nhất quấy rối dưới trạng thái. Triệt để thấy rõ ràng nhất đạo đặc thù trận văn. Giờ khắc này, trận kia văn tại Tần Trần trong cảm giác, cùng ngay từ đầu dùng tinh thần lực quét dọn quấy rối sau chứng kiến tuy là ngoài mặt giống nhau như đúc, nhưng thuộc về, lại có một tí kỳ dị bất đồng. Phảng phất bây giờ thấy cái này trận văn, như là ủng có sinh mệnh. Thời gian một nén nhang thì sẽ đến. Này Tần Trần thật chẳng lẽ muốn bị loại bỏ? Đúng vậy a, còn có mười mấy hô hấp thì sẽ đến một nén nhang cực hạn. Thật không nghĩ tới, này Tần Trần căn bản không phải một cái luyện khí sư. Vậy mà tới tham gia luyện khí sư khảo hạch, làm dối kỳ cương, trong này nhất định có làm dối kỳ cương. Lúc này trên quảng trường, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở Tần Trần trên thân. Thậm chí đều không còn người chú ý đã xông đến tầng thứ ba Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch. Vòng thứ nhất khảo hạch nấc thang thứ nhất, liền bị loại bỏ. Như vậy sự tình một khi phát sinh, Tần Trần nhất định sẽ thành vì lần này luyện khí sư khảo hạch trò cười. Với lại tất nhiên sẽ bị định ra trêu chọc thiên công tác luyện khí sư bộ phận danh tiếng. Đến khi đó, liền đã không phải là Tần Trần cùng thiên công tác võ giả bộ phận trừ Diệp trưởng lão giữa đổ ước. Coi như không vụ cá cực này, thiên công tác luyện khí sư bộ phận cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải đem hắn chém giết ở đây. Bằng không thiên công tác luyện khí sư bộ phận còn gì là mặt mũi. Này Tần Trần, cũng quá không nói gì. Nếu không có luyện khí sư, tại sao lại muốn tới tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch đây? Võ giả bộ phận chẳng lẽ không được sao? Ai, lấy hắn trước đây lang bạt cổ thánh tháp thành tích, Võ giả bộ phận trừ Diệp trưởng lão đều nguyện ý vì hắn ngoại lệ. Hắn cư nhiên đều không đáp ứng. Cái này tốt trực tiếp tự tìm cái chết. Đáng tiếc, lấy người này thiên tư cùng kích sát thập tam đạo tặc thực lực. Chỉ cần bất tử, sau này định sẽ trở thành ta Quảng Hàn phủ một tôn đại nhân vật. Nhưng hôm nay, đắc tội thiên công tác luyện khí sư bộ phận. Ai cũng không nổi hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có cười nhạt, có trào phúng, cũng có tiếc hận cùng xem cuộc vui tâm tính. Ở chân trời, Mộc Diệp đại sư ánh mắt cũng vô cùng u ám. Trong thân thể, đáng sợ tức giận đang nổi lên. Mà trừ Diệp trưởng lão, còn lại là thở dài lắc đầu, mặt bất đắc dĩ. Gì, các ngươi xem, Tần Trần bắt đầu vẽ trận văn. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Tầng thứ nhất trên bậc thang, Tần Trần vậy mà động, bắt đầu vẽ khởi trận văn. Sau cùng chỉ còn 10 cái hô hấp, tiểu tử này không sẽ là cảm thấy không có hy vọng. Lung tung họa viết, muốn lừa dối qua được chứ? Đùa gì thế? Nếu như thánh trận thập nhị trọng thiên là một người tùy ý họa viết một chút thì có khả năng qua được nói. Cũng sẽ không gọi thánh trận thập nhị trọng thiên. Gì, cái này trận văn, đi giới hạn thập phần đặc biệt. Dường như không giống như là tùy ý vẽ bề ngoài hình dạng. Đám người mở to hai mắt. Thứ nhất trên bậc thang, Tần Trần tay phải nhanh chóng lướt động. Rất ít vài nét bút giữa. Liền đem đặc thù trận văn cho phác họa tới. Vù vù, thanh quang nở rộ, tầng thứ nhất bậc thềm phút chốc sáng lên. Cùng lúc đó, ở cách một nén nhang thời khắc quan trọng chỉ còn ngắn ngủi mấy hơi thở thời điểm, Tần Trần bước vào tầng thứ hai trên bậc thang. Thành công. Mẹ kiếp, ta đây là hoa mắt sao? Ba cái hô hấp. Khoảng cách sau cùng một nén nhang kỳ hạn chỉ còn ba cái hô hấp thời điểm. Này Tần Trần vậy mà thành công. Mẹ meo nha, đám người đều nhanh điên mất. Có người véo cùng với chính mình. Không thể tin được bản thân con mắt. Cái gì gọi là cực hạn? Cái gì gọi là mạo hiểm? Đây cũng quá kích thích. Tầng thứ ba trên bậc thang. Vân Mộng Trạch tại trong khảo hạch vô ý thức mắt nhìn Tần Trần. Cũng sừng sốt, kém điểm cái lão huyết phun ra ngoài. Này Tần Trần vận cứt chó cũng quá được rồi. Sau cùng ba cái hô hấp thông qua tầng thứ nhất bậc thềm. Ta có câu mua ngựa không biết nên không nên nói. Vân Mộng Trạch nhất thời quá khích động. Tinh thần nhất trận ba động. Thân thể trầm xuống, kém điểm theo tầng ba trên bậc thang lăn xuống đến. Vội vàng ổn định thân hình. Tiếp tục khảo hạch. Thông qua tầng thứ nhất thì như thế nào? Tiêu hao sơ thời gian một nén nhang. Mới may mắn thông qua tầng thứ nhất bậc thềm. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thông qua tầng thứ hai. Ở chân trời, Vân Động Quang cũng thiếu chút nữa cái lão huyết nhổ ra. Hắn đều đã chờ Tần Trần bị loại bỏ. Muốn trực tiếp làm loạn. Nghĩ không ra vậy mà tiến vào tầng thứ hai. Ta nhẫn. Ta nhịn nữa biết, Vân Động Quang ra mặt huy động, sắc mặt tái xanh, âm thầm cắn răng nói ra. Này Tần Trần, vận khí thật đúng là tốt. Hắn trúng đỉnh cấp cường giả cũng đều không còn gì để nói. Vận khí tốt sao? Mục Cốc Thiên nỉ non một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần phác họa cái kia đặc thù trận văn chỗ. Ánh mắt chỗ sâu. Có vẻ nghi hoặc cùng khiếp sợ lặng yên lướt qua. Tiến nhập tầng thứ hai sau. Lần này, Tần Trần không có trực tiếp đem toàn bộ tinh thần lực ngăn che quấy rối. Y nguyên chỉ là tản mát ra một chút tinh thần lực. Tức khắc, so tầng thứ nhất đáng sợ phía trên nhiều quấy rối hồng thủy. Thoáng cái dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Tầng thứ hai này so tầng thứ nhất khó ước chừng không chỉ gấp đôi. Bất quá, Tần Trần cũng không nóng nảy. Hắn triệt để đắm chìm trong. Tại lớn nhất độ khó phía dưới. Lại cảm nhận không rõ ràng một tia trận văn. Cùng lúc đó, Tần Trần tinh thần lực. Cũng theo hắn cảm nhận.